chưa, ôi thắm sâu trời biến bao la. Ngay khi lúc ta còn là tội nhân, thì Chúa đã chết, Ngài chết cho ta. Nay khi chúng ta được thương giải an, nhờ máu Chúa đổ xuống mở khai nguồn ơn. Đâu tội lỗi dắt gieo khổ đau lan tràn, ở đó ân dũng chưa tràn phô bày. Là kẻ nghịch ngợm.